Chương 1246, Lưu Yên tiên tử sát ý trăm linh thạch quận lần nữa chấn động, mà cốc chủ yêu duyên đi tiên minh cầu viện từ đầu đến cuối chưa về, canh giữ ở phương này tứ đại tiên minh chấp sự, không hẹn mà cùng đem này muốn mạng chuyện, chuyển về từng người vị trí. Đây là du quan toàn bộ tiên giới đại sự, nếu như tiên minh không giải quyết được, bọn họ liền muốn cùng một châu nghĩ biện pháp. Ngươi trong này làm cái gì? Lưu Yên tiên tử tìm Tơ Y Phật Phong thời điểm, phát hiện Lạc Tịch Nhi ngay cả trên mặt đều là phù mực, trở về qua nở chút chuyện, sư phụ muốn tới tiên minh. Bách Linh chiến trường còn có Tam Thiên Thành thập nhị đệ từ đâu, Tam Thiên Thành mới bởi vì nơi đó gặp ánh dạng đông, vô luận như thế nào cũng không thể xảy ra chuyện. Lại đi tiên minh làm cái gì? A Lạc Tịch Nhi thua với sư phụ, liền sẽ tìm nàng một người nô dịch. Tự nhiên là có chuyện. Bách Linh tình huống không rõ, liên lụy quá rộng, làm phòng vực ngoại trùng kỳ quái biết tin tức sau thừa cơ làm loạn, tạm thời chỉ có hạn cao tầng biết. Lưu Yên tiên tử cũng không có ý định lập tức liền cùng đồ đệ nói, ngươi ngoan ngoãn về. Nàng đột nhiên có cảm giác, quay đầu nhìn về Linh Chiêu điện phương hướng, khách tới rồi, lập tức quay lại. Mắt thấy sư phụ cứ như vậy phi thân mà đi, Lạc Tịch Nhi dậm chân, chỉ có thể đem yêu cực kỳ hỏa hệ đạo phù thả lại ngọc trên kệ, cấp tốc thu thập loạn cực kỳ gian phòng. Nàng biết, hôm qua Lư Duyệt lại trở về, đáng hận nàng còn chưa kịp hỏi nàng bận bịu cái gì. Đi vòng lầu 1, tại gian phòng của nàng cấm chế trước Lạc Tịch Nhi thở dài, lao nhanh Linh Chiêu đại điện. Chỉ là, trước điện cấm chế, thế mà đem nàng cu nở dê nhốt tại bên ngoài, chuyện gì xảy ra ai tới không biết, tất cả đều mang theo áo choàng. Thủ điện chấp sự nhẹ nhàng lắc đầu, tiên tử nhận biết những người kia, để chúng ta lui ra ngoài. Đó chính là có đại sự. Lạc Tịch Nhi nhéo nhéo lông mày về sau, vội vàng chuyển hướng bên cạnh thiền điện, nơi đó có thiên âm trúc, nếu có cái đại sự gì, có lẽ có thể tra được một hai. Trong đại điện, Lưu Yên tiên tử theo ảnh Lưu Niệm Ngọc lưu lại hình ảnh bên trên, đó có thể thấy được trăm linh thạch quận chấn động càng ngày càng lợi hại. Nàng muốn hỏi, chuyện này rốt cuộc là như thế nào, vì cái gì có thể như vậy, thế nhưng là những lời này luôn luôn gắt gao đặt tại trong cổ. Thậm chí Bách Linh chiến trường bao quát Tần Thiên truyền ra rất nhiều thăm hỏi, nàng đều không muốn lại nhìn. Tiên minh 6 đại trưởng lão, còn có một cái theo không quen biết hướng nguồn gốc, thế mà tụ lại Tam Thiên Thành cho nàng xem những thứ này, cái này không thích hợp. Chúng ta đã không thời gian. Hướng nguồn gốc rất muốn thở dài, thế nhưng là hắn than thở không ra, Bách Linh chiến trường hiến tế, nhất định phải là công đức tu sĩ tự nguyện. Mà giết Lư Duyệt, tiễn nàng thi thể vào trong, hắn đã không còn dám nghĩ. Lư Duyệt tại Bách Linh trên bảng có tên, giết nàng, hắn sau đó cũng phải bị chuyển vào Bách Linh chiến trường. Hiện tại Bách Linh chiến trường, đặc biệt nguy hiểm, vì trăm linh thạch cuộn chấn động, tất cả đều tỉnh thập ngũ giai hoang thú sao mà nguy hiểm pháp lực ma nhờ me bị áp chế, lại lâu không động thủ hắn, khả năng đều sống không quá một tháng. Hướng nguồn gốc chỉ có thể gửi hy vọng ở Lưu Yên tiên tử, đạo hữu, còn xin để Lư Duyệt ra đi. Lư Duyệt Lưu Yên tiên tử đầu lông mày xương đều nhảy lên. Nàng tận khả năng kềm chế cấp khiêu tim, Bách Linh cùng Lư Duyệt có quan hệ gì như thế nào nàng trở về không nói cho ngươi sao? Hướng nguồn gốc khép lông mày, Bách Linh chiến trường mỗi 6.000 năm, liền cờ ơn ở một cái công đức tu sĩ hiến tế. Cái gì? Lưu Yên tiên tử ánh mắt tại trói long các loại 6 người hôi bại trên mặt chậm rãi lướt qua, nửa ngày nói không ra lời. Nàng không chỉ tâm muộn, thân thể buồn bực, chính là đầu óc cũng là buồn buồn, loại kia không nói được phẫn nộ, hối hận giống như thủy triều. Ngay tại chìm nàng, Bách Linh còn cần hiến tế nàng cũng không biết là hỏi bọn họ, vẫn là lại thuật lại một lần cho mình nghe. Vậy trước kia Bách Linh hiến tế, chết công đức tu sĩ cũng có thể. Hướng nguồn gốc biết những người này nhất không tiếp thụ được cái gì, nếu có cái khác bất luận cái gì một chút biện pháp, lão phu QNZ sẽ không tới tìm Lư Tiểu Hữu. Sẽ không tới tìm nhìn xem cái này áo bào trắng râu tóc bạc trắng, hình như lo lắng vội vàng lão giả, nhìn thấy hắn thế mà thò tay. Còn muốn cầm Tam Thiên Thành uống trà, vốn là toàn thân như nhũn ra Lưu Yên tiên tử không biết từ chỗ nào tới khí lực, một phát bắt được chính mình bắt trà, ba nhờ một tiếng đập tới. Bịch trà nồng đậm hương, trong điện tứ tán ra. Cút ngươi cút cho ta, các ngươi đều cút cho ta. Ga ho the tờ trách mắng thời điểm, nàng đột nhiên nghĩ đến, dạng này để bọn hắn lan, sự tình là không giải quyết được, lại đến thời điểm, nhất định là mang thiên hạ lấy áp chế. Lưu Yên tiên tử trong mắt ngoan lệ chợt lóe lên, tâm niệm vừa động, Linh Chiêu điện ngàn sát trận, thế mà mở ra, hiến tế Lư Duyệt hai cho các ngươi lá gan, nơi này là ta Tam Thiên Thành. vô số kiếm ảnh đang lưu chuyển, các ngươi liền lưu tại nơi này đi chậm Lưu Yên, ngươi hỏi qua Lưu Duyệt ý tứ sao ta không cần hỏi. Lưu Yên tiên tử đỏ ngầu cả mắt, hướng nguồn gốc, ngươi tâm hắn đáng chết cầm loại sự tình này đến hỏi có được công đức tiểu nha đầu, nàng có thế lựa chọn thế nào đinh đinh đinh kiếm quang lưu chuyển, nàng cái thứ nhất hướng trao hai hướng nguồn gốc đi. Đông đông đông chói long bọn người đồng loạt phát lực, lấy linh quang hộ thuẫn bảo vệ chính mình thời điểm, cũng chia một ít giúp hướng nguồn gốc đỡ một chút. Ngược lại là hướng nguồn gốc từ mình phản ứng so với bọn hắn đều chê, trong chốc lát, sợ đến sắc mặt trắng bệnh, hắn thực không nghĩ tới, cái này Phong Bình nói nhiệt tình vì lợi ích chung Lưu Yên tiên tử, thế mà thật dám ở bọn họ nhiều người như vậy trước mặt động sát thủ. Lưu Yên, Bách Linh có ngàn vạn sinh linh, ngươi cho rằng Lao Phu nghĩ tới thời điểm, chói long mấy cái nhiều lần nói, mặc kệ Lưu Yên muốn làm cái gì, bọn họ chỉ có thể tự vệ, tuyệt đối không thể đánh lại. Hướng nguồn gốc đè xuống tính mạng kém chút khó giữ được phẫn nộ cùng nghĩ mà sợ, Lưu Duyệt không vào trong, những người kia, còn có du quan tiên giới truyền thừa Bách Linh chiến trường, đều sẽ không tồn, ngươi ngươi thật muốn bởi vì nàng một cái, trơ mắt nhìn sao hắn đột nhiên nghĩ đến, yêu duyên tại biết muốn hiến tế công đức tu sĩ lúc bộ dạng. Đường đường Bách Linh cốc chủ, kim tiên đại năng, cứ như vậy theo độn quang trên ngã xuống, đem đại biểu cốc chủ hòn đá nhỏ cuộn, ném về cho hắn. Hướng nguồn gốc hiện tại thật sự là sợ những người này, cắn răng một cái dứt khoát quỳ xuống, như giết Lao Phu, có thể để ngươi bình tâm tĩnh khí suy nghĩ một chút, vậy thì tới đi chói long, các ngươi đều dừng tay, để nàng giết. Chói long lục người nhìn chăm chú một chút, ngược lại là cảm thấy hướng nguồn gốc dạng này cũng không tệ, đồng loạt thu tay lại. Đinh đinh đinh vô số kiếm ảnh hình như muốn đem hướng nguồn gốc buộc thành con nhím, thế nhưng là bọn chúng cuối cùng dừng ở trước người hắn nửa tấc chỗ. Chỉ có kéo dài tới kiếm khí, tại hắn pháp bào cùng trên mặt cổ động, pháp bào thì cũng thôi đi, trên mặt, lực ở giữa lại xuất hiện vô số huyết điểm. Lưu Yên tiên tử sắc mặt hôi bại, không phải nàng không muốn giết cái này lấy đại nghĩa bức người hỗn đản, mà là giết hắn về sau, tiên minh cùng thiên hạ một ít người, liền càng có lý hơn tử, buộc nàng đem Lưu Duyệt giao ra. Quả nhiên không có biện pháp nào khác sao một lần nữa ngã ngồi cho ghế dựa thời điểm, Lưu Yên tiên tử đau lòng thành một đoàn. Nàng tu có đôi đan điển, có hai cái tiên anh vô dụng, trời không thể lừa gạt hướng nguồn gốc trở về từ coi chết, thân thể cu nở dê mềm đến rớt, cứ như vậy nằm trên mặt đất, 300 năm trước, ta liền suy nghĩ biện pháp. Thủ đường tại tiên minh mọi chuyện đệ nhất quan hoàn, bởi vì muốn hiến tế Lưu Duyệt, mà toàn bộ tiêu tán đi. Tất cả mọi người đang trách hắn, thế nhưng là hắn trêu ai ghẹo ai bao nhiêu năm rồi, thủ đường trưởng lão đều là như thế qua. Hắn lại không ngay từ đầu liền đi tìm Lưu Duyệt. Thế nhưng là luôn luôn không tìm được biện pháp, tiên tử, còn xin lấy thiên hạ làm trọng a thiên hạ làm trọng Lưu Yên tiên tử bị bốn chữ này, ép tới không thở nổi. Nàng đã từng tiến vào Bách Linh chiến trường, đã từng tại Bách Linh trên bảng lưu lại tên, Tam Thiên Thành có thế có ngày hôm nay, càng là bị Bách Linh huệ rất nhiều. Thế nhưng là Lưu Duyệt tội gì các ngươi đều muốn lấy thiên hạ làm trọng bị hỏi chói long lục người, từng cái rủ xuống mắt. Thiên hạ làm trọng, là bọn họ tiên minh trách nhiệm, nhưng Lưu Duyệt không phải tiên minh bên trong người, bọn họ không có quyền yêu cầu nàng lấy thiên hạ làm trọng. Nhưng Bách Linh phân băng sắp đến, thời gian quá ngắn, bọn họ muốn tìm biện pháp QNZ tìm không thấy, chỉ có thể cầu tới. Lưu Yên tiên tử nhìn xem bọn họ, minh bạch bọn họ im ắng ý tứ. Các ngươi có thể lấy thiên hạ làm trọng, có thế ta Tam Thiên Thành làm không được, ta Tô Lưu Yên làm không được. Nàng cơ hồ từng chữ nói ra, nghĩ rửa dẫm vào ta, đem Lưu Duyệt mang đi, trừ phi ta chết trước. Nàng không cách nào đem người giao ra, thậm chí liền hỏi đều không muốn đi hỏi, nói ta ích kỷ cũng tốt, không cái nhìn đại cục cũng tốt, thậm chí là tiên giới tội nhân, ta Tô Lưu Yên cu nở dê dốc hết sức gánh chịu. Nàng một điểm không cho nhìn lại khiếp sợ bảy người, không phá thì không xây được, nếu như Bách Linh tồn tại, muốn luôn luôn hiến tế công đức tu sĩ, kia Lưu Yên tiên tử nhắm lại mắt. Nó khả năng mới là tiên giới luôn luôn không có thánh giả nguyên nhân vị trí. Cái gì dù là hướng nguồn gốc cũng nhịn không được chống chống mắt. Mặc kệ Lưu Duyệt có biết chuyện này hay không, ta lặp lại lần nữa, Tam Thiên Thành không đồng ý ta Tô Lưu Yên không đồng ý sống nhiều năm như vậy, nửa đêm tỉnh mộng, tiếc nuối một cái tiếp theo một cái, năm đó nàng không có cách, nhưng bây giờ, Tam Thiên Thành đã phát triển không ngừng, nàng làm sao có thể lại đem Lưu Duyệt bỏ ra ngoài mấy vị, mời đi ngàn sát trận tùy tâm mà nghỉ. Hướng nguồn gốc trước người kiếm ảnh hóa thành điểm điểm linh quang cấp tốc tán đi, hướng nguồn gốc, ta Tam Thiên Thành vĩnh viễn không hoan nghênh ngươi, đây là ngươi lần thứ nhất, cũng là một lần cuối cùng bước vào tới. Lưu Yên tiên tử hận thấu mang cho nàng đầy ngập thống khổ hướng nguồn gốc, về sau, dám bước vào Tam Thiên Thành một bước, ta Tô Lưu Yên thề với trời, tất nhiên không tiếc hết thảy, chém giết bởi ngươi. Âm ầm không tìm được cái gì lớn tin tức, lại tại ngoài điện bồi hồi Lạc Tịch Nhi kinh ngạc ngẩng đầu, bầu trời chỉ có vài miếng nhạt nói, ở đâu ra tiếng sấm, nàng rất là ánh mắt kinh nghi, lần nữa chăm chú vào đại điện chỗ, hướng đồng dạng kinh nghi thủ điện chấp sự dương lên lệnh bài, thông chi Linh Chiêu bảo vệ điện là Linh Chiêu ngoài điện tất cả mọi người, cấp tốc bả tờ đầu chuyển động. Trong điện, hướng nguồn gốc cu nở dê rốt cục chậm rãi bò lên, Tô Lưu Yên. Ngươi thật sự là uy phong thật to A Minh, cầu con đường bị phong, hắn còn thành Tam Thiên Thành cựu nhân, hết lần này tới lần khác trói long mấy tên khốn kiếp này, một cái giấm đều không thả, thật coi Bách Linh chỉ là một mình hắn chuyện sao? Nhưng, ngươi cũng đừng quên, Tam Thiên Thành có thế có ngày hôm nay, toàn bộ vì ngươi cùng Lư Duyệt theo Bách Linh chiến trường mang về hoàng thú yêu đan. Các ngươi thiếu nó một cái nhân quả. Ta thiếu, nhưng Lư Duyệt không nợ. Là chính là, không phải cũng không phải là. Lưu Yên tiên tử vô luận như thế nào cũng không dám bỏ mặc hắn đổi trắng thay đen, không có nàng, sớm tại ngàn năm lúc trước, Bách Linh chiến trường chính là âm tôn thiên hạ. Hướng nguồn gốc, ngươi nhìn ta có thể hay không hiến tế, nếu có thể, ngươi đem ta đưa vào đi. Nàng có thể đi, Lư Duyệt không thể. Nàng là công đức tu sĩ, ngươi là cái gì hướng nguồn gốc giận dữ, ngươi đường đường Tam Thiên Thành thành chủ, cùng ta này chơi xấu hữu dụng không, ngươi đem Lư Duyệt chu làm. Ngươi hỏi qua nàng sao? Ngươi hỏi qua nàng có bỏ được hay không? Đại sư huynh của nàng Tần Thiên có bỏ được hay không? Còn tại Bách Linh vô số sinh linh có bỏ được hay không? Đám tiền bối liều chết di hạ chuyển thừa chi bảo Bách Linh danh tiếng từ đâu mà đến? Ngươi không biết sao? Công đức tu sĩ hiến tế, côn bằng tộc hiến tế, bốn phía thần thú hiến tế, bách thú hiến tế, ngươi muốn để năm đó đám tiền bối hy sinh tại chúng ta thế hệ này thành bọt nước sao? Không có Bách Linh liền không có thủ đường. Thân là thủ đường duy nhất truyền thừa trưởng lão, hắn nhất định phải tranh thủ, ta biết các ngươi ai cũng không thể nào tiếp thu được, Bách Linh là dựa vào hiến tế công đức tu sĩ mà tồn tại, thế nhưng là các ngươi như thế nào không suy nghĩ, có mấy cái công đức tu sĩ sống đến nguyên anh ngàn thọ bọn họ trách trời thương. Dân tính tình, quyết định bọn họ sớm vẫn vận mệnh 6.000 năm một lần hiến tế, thủ đường trưởng lão đưa vào đi, vẫn luôn là quan tài. Tô Lưu Yên ngươi câm miệng, để cho ta nói hết. Hướng nguồn gốc râu tóc đều dựng, mặt ngoài, là công đức tu sĩ hiến tế Bách Linh, có thế Bách Linh sao lại không phải tại tắc thành cho bọn hắn lòng thương hại? Hiện tại ngươi đem Lư Duyệt Chu làm xuống, có thế ngươi nghĩ tới, tương lai nàng muốn thế nào đối mặt chính mình tim nửa đêm tình ngộng, như thế nào đối mặt Bách Linh chết vì tai nạn ngàn vạn sinh linh? Ngươi đây không phải hộ nàng, là đang hại nàng. Tô Lưu Yên, ta rõ ràng xác thực nói cho ngươi, ngươi không có quyền thay nàng làm quyết định. Phải không? Lưu Yên tiên tử ánh mắt, cùng hắn rảo sát một chỗ, như vậy ta xin hỏi ngươi, làm ngươi nói cho nàng, Bách Linh bất ổn, cờ ơn lờ nàng hiến tế, nàng là phản ứng gì hướng nguồn gốc lui về sau một bước. Ta cho ngươi biết, nàng trừ là công đức tu sĩ, nàng vẫn là ma tinh. Ngươi biết nàng vì cái gì sẽ xông ra ma tinh danh hiệu sao? Lưu Yên tiên tử tiến lên một bước, đó là một loại sinh chấp nghiệm vĩnh viễn không nhận thua chấp nghiệm. Ngươi để nàng đi hiến tế Bách Linh hướng nguồn gốc. Ngươi tin hay không, thế gian không có âm tôn về sau, sẽ tái xuất một cái chân chính hỏa loạn thiên hạ ma tinh. Lư Duyệt cùng đồ đệ Quốc Lệnh Tắc là song sinh thân thể, hai người bình thường đều là bình thường, thế nhưng là nàng trên người các nàng, lại thấy được một loại hình như bị số mệnh dây dưa chấp nghiệm. Lư Duyệt nếu như có chuyện, Quốc Lệnh Tắc chín u minh nhãn, chỉ sợ cũng thật muốn thành Diêm Vương chi nhãn. Đứa bé kia thông minh tuyệt đỉnh. Có chuyện gì cu nở dê sẽ không như Lư Duyệt bình thường treo ở trên mặt, nàng sẽ đặt tại trong lòng, đợi nàng đứng tại tối cao đỉnh, sẽ không còn người có thế tiết chế nàng. Suy nghĩ một chút tiên giới nhiều năm như vậy, vì cái gì không có thánh giả Lưu Yên tiên tử chuyển hướng trói long lục người, Bách Linh tồn tại, tất nhiên có lợi có hại. Hiện tại tiên giới đã đến có thể ổn định phát triển thời điểm, không phá thì không xây được lại không phá không lập. Ngươi cũng phải trước nói cho Lư Duyệt nàng không phải đã biết sao? Lưu Yên tiên tử gân xanh trên trán đều bạo khởi, nàng quá minh bạch đối mặt dạng này lưỡng nan lựa chọn, sẽ có bao nhiêu khó. Lần thứ nhất, Lư Duyệt có thể lựa chọn tính mạng của mình, thế nhưng là lựa chọn về sau, nàng cu nở dê nhất định tại trong thống khổ quá. Lần thứ hai hỏi lại, nàng khả năng liền sẽ từ bỏ chính nàng. Không có, nàng cho rằng còn có hơn 200 trời. Hướng nguồn gốc không cách nào từ bỏ, càng không cam tâm từ bỏ, nàng đến tiên minh tra xét rất nhiều thứ, chính là vì tìm kiếm phương pháp phá giải. Nói cách khác, nàng cho tới bây giờ không có ý định từ bỏ bách linh bên trong chiến trường ngàn vạn sinh linh.